Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt cô ấy vẫn lạnh băng. Tôi biết mình chắc chắn đã làm sai chuyện gì đó. Nghiến răng nói, vậy tôi đi trước đây. Tối tôi sẽ nấu canh cho cô uống, cô ấy không giữ tôi lại. Tôi cúi đầu bước ra khỏi văn phòng của cô ấy. Khi đợi thang máy, bên cạnh tôi đi tới một người đàn ông anh Tuấn và một nữ nhân viên văn phòng mặc đồ công sở. Người đàn ông là Cố Tiễn Chi, tôi nhận ra ngay. Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi rụt ánh mắt về, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu. Nữ nhân viên văn phòng bực bội nói, anh Cố, anh nói chồng của Giang Tổng rốt cuộc trông như thế nào nhỉ? Giang Tổng giấu anh ta bao nhiêu năm như vậy, hôm nay mới lộ ra, tình cảm của hai người họ có sâu đậm lắm không? Cố Tiễn Chi cười lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo mạn. Nếu tình cảm sâu đậm, thì người đàn ông đó có bị lễ tân làm khó dễ không? Tôi nghe nói người đàn ông đó chỉ biết nấu cơm, ngoài ra chẳng làm được gì cả, căn bản không xứng với Giang Tổng. Tôi ghét cay ghét đắng câu nói, anh chỉ biết nấu cơm, của họ, đang định phản bác thì giọng nói đầy ghen tị của Cố Tiễn Chi lại chói tai vang lên. Tên đó là cây thá gì chứ, chẳng qua chỉ là một món đồ trang trí mang danh hão. Người mà Giang Tổng cất giấu trong lòng mới là cây gai trong mắt tôi. Nghe nói tuần sau cô ấy lại bay đi gặp tên đó, lần này tôi nhất định phải lôi hắn ra bằng được. Đầu óc tôi ong lên, tim đột nhiên trùng xuống, cả người ngây ra tại chỗ. Giấu bao nhiêu năm, là sao, Giang Vũ Vi có người bên ngoài rồi ư? Nữ nhân viên văn phòng bên cạnh cũng vẻ mặt tức giận, đầy thắc mắc. Tôi cũng không nghĩ ra, tên tiểu tam đó rốt cuộc có mị lực gì, mà khiến Giang Tổng mỗi tháng đều bay ra nước ngoài 2 chuyến, giấu kỹ như vậy. Nếu không phải Lý thư ký buột miệng, chúng ta đến bây giờ vẫn bị lừa trong bóng tối. Không biết chồng Giang Tổng có biết chuyện này không nhỉ? Sắc mặt Cố Tiễn Chi xanh mét. Hắn ta biết cái quái gì chứ? Giang Tổng nào có kể những chuyện này cho hắn ta? Tên tiểu bạch kiểm đó thật đáng ghét. Nghe nói hắn ta đẹp trai như hoa trên núi cao ở trường học vậy. Cái gì mà bạch nguyệt quang của trường? Tên còn rất văn vẻ, gọi là Trần Giật Nhiên, lại còn là thiên tài y học. Không chỉ quen biết Giang Tổng nhiều năm, mà còn luôn chiếm giữ tài nguyên của Giang Tổng. Hắn ta ra nước ngoài đều là do Giang Tổng sắp xếp, chỉ vì hắn ta muốn. Giang Tổng khi nào lại đối xử tốt với ai như vậy chứ? Tôi chỉ cần hơi đến gần cô ấy một chút là đã bị mắng rồi. Ngay cả khi tôi vì cô ấy mà bắt đầu lại từ đầu, liều chết liều sống làm việc hơn 1 năm, mãi mới đi đến trước mặt cô ấy. Cô ấy cũng chỉ khen tôi một câu, cũng được, ngay cả bắt tay cũng không chịu. Bây giờ tôi là giám đốc dự án rồi đấy, cô ấy còn không thèm cho tôi một sắc mặt tốt. Nhưng cô biết không, tên Trần Giật Nhiên đó thì được. Tôi đã mấy lần bắt gặp Giang Tổng gọi điện thoại cho hắn ta, dịu dàng đến không thể tả, mặt toàn là nụ cười. Điều đáng giận nhất là, tôi nghe nói Giang Tổng mới là người mù quáng vì tình yêu. Tên tiểu bạch kiểm đó căn bản không thích cô ấy, là cô ấy đơn phương theo đuổi 2 năm, mỗi tháng đều bay đi gặp hắn ta, thật sự tức chết tôi rồi. Sao tôi lại không có vận may đó chứ? 2 năm, tôi và Giang Vũ Vi kết hôn cũng chỉ hơn 2 năm. Mặt tôi lập tức tái mét, đầu óc ong ong. Chuyện này là thật sao? Gia quy nhà họ Giang nghiêm ngặt, ngoại tình là đại kỵ. Vũ Vi chắc sẽ không làm chuyện này đâu nhỉ? Cách chương.